Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có 2 ngày nữa, tôi có thể hoàn thành bộ thiết kế và sẽ đưa ra sản phẩm. Sửa chữa lần cuối, đưa ra làm hàng mẫu. Công ty có phòng thiết kế riêng, bên trong có các loại vật liệu. Nếu người thiết kế muốn dùng chỉ cần báo chuẩn bị một chút là có thể làm. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Tạ Phán Tình lựa chọn công ty này. Không thôi, Ký Văn Triển tùy ý lật vài bản thảo thiết kế, trong mắt có phần ngạc nhiên thích thú. Thiết kế của em rất sáng tạo. Thật không? Nói đến công việc mình yêu thích, tâm trạng Tạ Phán Tình lập tức tốt lên. Tôi hy vọng ông chủ cũng sẽ thích. Anh tin ông ấy sẽ thích. Tuy rằng anh còn chưa gặp qua ông ấy, nhưng anh tin vào năng lực của Tạ Phán Tình. Còn có việc gì nữa không? Tạ Phán Tình giúp bản thiết kế từ tại anh về, về mà lại khôi phục sự lạnh nhạt. Kỵ Vân Triển nhìn cô, nghĩ tới một chuyện khác. Hôm đó em không sao chứ? 2 ngày nay anh vẫn cố gắng kiềm chế mình không được hỏi. Rõ ràng nhìn thấy cô và Cố Học Văn thân mật như vậy, nhưng trong lòng vẫn có phần chua xót, có chút khó chịu. Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao. Tạ Phán Tình khẽ gật đầu. Cố Học Văn bên cạnh, anh ấy sẽ không để cho tôi có chuyện gì. Cô cố ý nói thân mật, không tin anh nghe không hiểu. Kỳ Vân Triển nói không ra lời, cảm giác trong lòng lại bị Tạ Phán Tình đâm thêm một dao vào. Nỗi đau đó khiến anh gần như thở không nổi, cứng ngắc xoay người rời đi. Bước chân hết sức nặng nề, nhưng mỗi một bước đều như đang đi trên đao kiếm nhọn hoắt, vô cùng khổ sở. Tạ Phán Tình cảm giác được tâm trạng anh sa sút, nhưng cũng không muốn gọi anh lại. Cúi đầu nhìn bản thảo thiết kế trên tay, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Học Văn. Cô đột nhiên muốn thiết kế cái gì đó cho riêng anh. Nghĩ là làm, ngồi trở lại ghế, cúi đầu bắt đầu vẽ. Cô Học Văn nhìn tòa nhà trước mặt. Nửa giờ trước anh gọi điện thoại cho Tạ Phán Tình, nó sẽ đến đón cô. Cô đã ừ rồi, nhưng hơn nửa tiếng mà cô còn chưa xuống. Đôi mày hơi nhíu lại. Cô ấy không có chuyện gì chứ? 2 ngày nay rất yên bình, Chu Thất Thành cũng không có chút động tĩnh nào. Ôn Tuyết Kiều theo hắn cũng được 10 mấy năm. Hiện tại bà ta gặp chuyện, Chu Thất Thành vẫn ăn chơi đàng điếm như cũ, cứ như Ôn Tuyết Kiều và hắn không hề có quan hệ chút nào. Cố Học Văn thật muốn biết Chu Thất Thành làm dạ rất đá cỡ nào, xem Ôn Tuyết Kiều đáng giá bao nhiêu. Ôn Tuyết Kiều đã tỉnh lại từ hôm kia, nhưng không chịu nói chuyện. Mà kệ bọn họ hỏi cái gì, bà ta cũng không mở miệng. Điều này làm cho công tác điều tra phá án đi vào ngõ cụt. Bọn họ đương nhiên cũng có đủ chứng cứ để khởi tố bà ta. Nhưng nếu bà ta đồng ý thừa nhận có quan hệ với Chu Thất Thành, đồng ý trị tội Chu Thất Thành, anh tin sự việc nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một người phụ nữ mù sầu kế nặng như Ôn Tuyết Kiều kề cận Chu Thất Thành 10 mấy năm, anh không tin trong tay bà ta không có chút chứng cứ nào của Chu Thất Thành. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Tại sao Chu Thất Thành không hề có động thái gì? Nó đang chờ bọn anh lơ lạng cảnh giác? Hay là Ôn Tuyết Kiều theo hắn nhiều năm, căn bản cũng không nắm được nhược điểm của hắn? Mặc kệ là tình huống nào, với anh mà nói cô không phải là chuyện tốt. Sao vậy? Cửa xe mở ra, Tạ Phán Tình lên xe. Phát hiện Cố Học Văn hình như đang ngây người. Tan ca rồi sao? Nhìn ra bên ngoài sắc trời đã sụp tối, người trong tòa nhà đi xa cũng không nhiều. Tạ Phán Tình xem đồng hồ. Ngại quá để anh phải đợi. Bởi vì muốn nhanh chóng ra thành phẩm, cho nên mới liên tục bàn bạc với người trong nhóm chế tác, đem phương án cuối cùng cho bọn họ xem. 3 ngày nữa là có thể hoàn thành. Không sao. Cố Học Văn đưa mắt nhìn tòa nhà, ra vẻ như anh không thấy người nào đó rời đi. Công việc của em rất nhiều sao? Cũng tạm. Tạ Phán Tình bĩu môi. Nói là muốn đón Giáng sinh, phải thiết kế một số món mới, cho nên công việc kéo dài hơn. Cố Học Văn khởi động xe. Buổi tối em muốn ăn gì? Tùy anh. Tạ Phán Tình không để ý. Anh muốn ăn gì thì ăn cái đó. Động tác nhấn ga của Cố Học Văn ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Tạ Phán Tình. Không biết cô có chú ý tới hay không? Cô vừa nói, xa cầu gì? Anh muốn ăn em. Tạ Phán Tình xấu hổ, ánh mắt khinh thường liếc qua, mang theo chút hờn dỗi. Rốt cuộc, anh có lái xe không vậy? Và lúc này lại thảo luận chuyện ăn khuya, có phải là sớm quá hay không? Khóe môi của Học Văn dơ lên một đường cong đẹp đẽ, dẫm chân ga rời hỏi. Trong mắt Tạ Phán Tình có ý cười, ánh mắt nhìn trên người của Học Văn. Thời tiết đã trở lạnh, mà anh vẫn chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần đen dài. Có điều là ở bên ngoài có thêm chiếc áo khoác đen. Thoạt nhìn rất có khí chất, lại rất đẹp trai. Hình như anh không thích đeo cà vạt. Ngoài trừ lễ cưới lần trước thấy anh đeo cà vạt, nghĩ lúc khác chẳng thấy anh đeo bao giờ. Không tiện. Trên cổ thắt một sợi dây, nhỡ có nhiệm vụ sẽ vô cùng bất tiện. Bọn họ phải làm sao nhanh nhất, gia quân phải có hiệu quả nhất. trên người có những động vật sư thiệt gì đều có thể ảnh hưởng đến hành động của bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net